Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Quy lập tức cười nhạo Huyền Ngữ. Thôi đi ngươi, ngươi căn bản không ăn. Vì đền bù Phượng Quy không có ăn đến cay tiếc nuối. Đạo thứ hai tỏi giã thịt luộc đỗ hành chuẩn bị làm thành cay khẩu. Kỳ thật làm tỏi giã thịt luộc nói đơn giản cũng đơn giản. Chính là đem nấu tốt thịt luộc cắt thành phiến phiến sau đó chấm chấm liêu ăn. Nhưng là nói phức tạp cũng thực phức tạp. Bởi vì món này đối kỹ thuật sắt rau thực khảo cứu. Tỏi giã thịt luộc lát thịt cắt ra tới muốn hơi mỏng đến có thể thấu quang. Hơn nữa yêu cầu lát thịt hoàn chỉnh. Nếu là thiết đến quá dày, ăn lên liền sẽ phỉ nị. Đỗ Hành cảm thấy hắn kỹ thuật sắt rau còn có thể. Hắn vẫn luôn còn rất kiêu ngạo. Thớt thượng phóng một khối to nấu tốt thịt. Mỗi một miếng thịt có một thước trường 8 tấc khoan 6 tấc hậu. Mặt trên có một mảng lớn màu xám thịt nạc. Da cùng thịt nạc chi gian có 4 tấc hậu thịt mỡ. Đỗ Hành đem dao nhỏ gần như trình độ gần sát thịt khối. Chỉ thấy hắn chậm rãi từ một đầu hướng một khác đầu chậm rãi hoạt động đao. Không trong chốc lát thân đao phía trên liền xuất hiện một mảnh hơi hơi trong suốt tảng lớn thịt. Đỗ Hành dùng chiếc đũa khơi màu này phiến thịt luộc nhìn. Chỉ thấy lát thịt hoàn chỉnh. Thịt mỡ bộ phận đều có thể thấu hết. Đỗ Hành cho chính mình đánh cái phân. Xinh đẹp. Sau đó hắn dùng chiếc đũa cuốn thịt luộc đặt ở bên cạnh mâm chung. Không trong chốc lát hắn được đến một đại bàn bãi như là đóa hoa giống nhau trồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề thịt luộc. Lúc này Cảnh Nam phát ra linh hồn hỏi chuyện. Đỗ Hành, ngươi vừa mới nói món này gọi là gì tới? Đỗ Hành còn đắm chìm ở chính mình tốt đẹp kỹ thuật sắt rau chung. Tỏi giã thịt luộc a Cảnh Nam. Tỏi giã là cái gì, Đỗ Hành? Hắn đã quên. Hắn không có tỏi. Hắn tìm được rồi Khương Hành. Di độc không có tìm được tỏi. Bị Cảnh Nam vừa nhắc nhở. Đỗ Hành tức khắc xấu hổ. Cái kia, không có. Cảnh Nam hồ nghi nhìn Đỗ Hành. Ngươi chơi ta đâu? Đỗ Hành nhược nhược rảo biện. Ta không ở yêu giới nhìn đến tỏi a, không tìm được khương tỏi phía trước. Hắn đều là dùng cỏ xuyến thay thế khương tỏi sử dụng. Không thấy được ngoài ruộng mặt cỏ xuyến đều bị Đỗ Hành nắm chọc sao? Cảnh Nam than một tiếng. Không có đồ vật ngươi hỏi ta không phải được rồi sao? Đỗ Hành hồ nghi nhìn về phía Cảnh Nam. Hay là ngươi nơi đó có tỏi? Cảnh Nam dứt khoát nằm yên. Không có. Đỗ Hành bất đắc dĩ. Trong thôn mặt đều là người nào a? Cảnh Nam phong cách vừa truyền. Ta nơi này không có. Bất quá trên núi nhưng thật ra rất nhiều. Nếu ngươi nói đồ vật là ta nhận thức kia ngoạn ý nói. Hẳn là có không ít. Đỗ Hành hai mắt sáng ngời. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Cảnh Nam gật gật đầu. Bất quá các ngươi quê quán xưng hô linh thực phương pháp cùng chúng ta nơi này bất đồng. Ta không thể xác định đó có phải hay không ngươi muốn đồ vật. Ta biết kia đồ vật thực cay độc. Sẽ ở cuối xuân đầu hạ mọc ra cầu hình rễ cây. Rễ cây có xú vị. Xà trùng chuột kiến còn có sơn gian yêu thú đều sẽ không ăn kia ngoạn ý. Lâu. Đỗ Hành đôi mắt càng sáng. Ai hắc. Huyền Ngữ hoãn thanh nói. Người ở chỗ này chờ. Ta cùng Cảnh Nam đi một chuyến lấy một ít tới. Không hổ là chi kỷ Huyền Ngữ. Quá tuyệt vời. Đỗ Hành cười ngâm ngâm. Hảo nha hảo nha. Cảnh Nam cùng Huyền Ngữ thân hình một chút liền tiêu tán ở trong phòng bếp. Không tới một chén trà nhỏ công phu. Này hai người lại xuất hiện. Lần này Huyền Ngữ trên tay dùng tế thằng trói một bó màu xanh lục linh thực. Đỗ Hành tập trung nhìn vào. Kia không phải cọng hoa tỏi non là cái gì? Cái này mùa cọng hoa tỏi non đang lúc tươi mới. Cắt đứt lá cây lúc sau liền sẽ chảy ra có chút huân người chất lỏng. Huyền Ngữ đem linh thực đặt ở mái hiên hạ. Đỗ Hành ngươi nhìn xem. Có phải hay không ngươi muốn đồ vật? Đỗ Hành liên tục gật đầu. Đúng vậy, chỉ là hiện tại nó còn không có lớn lên tỏi. Nhưng là có thể xào tới ăn. Cảnh Nam cùng Phượng Quy lập tức chụp cái bàn. Như vậy xú đồ vật ngươi còn tưởng sao tới ăn. Không được. Phượng Quy phun ra một ngụm chọc khí. Ngươi rốt cuộc ở quê quán quá chính là ngày mấy. Như thế nào thứ này ngươi cũng ăn? Cảnh Nam uy hiếp. Nếu là sớm biết rằng ngươi nói chính là này ngoạn ý tỏi giã, đánh chết ta cũng sẽ không làm ngươi biết. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là dám ở thịt luộc bên trong thêm này ngoạn ý, ta hôm nay sẽ không ăn. Đỗ Hành mắt điếc tai ngơ. Hắn lấy cái rổ ngồi xổm mái hiên hạ rửa sạch cọng hoa tỏi non. Khả năng bởi vì không ai phản ứng, cọng hoa tỏi non lớn lên hết sức gầy yếu. Thô nhất cọng hoa tỏi non chỉ có Đỗ Hành ngón út phẩm chất. Dùng như vậy tỏi làm tỏi giã thịt luộc không có khả năng. Bất quá hắn có thể lấy ra cọng hoa tỏi non lưu trữ thiêu mặt khác đồ ăn. Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành PP gọi hai tiếng. Hắn là tưởng nói cho Đỗ Hành. Trong nồi cơm chín, Đỗ Hành đem rổ đặt ở mái hiên hạ. Hắn đi bên bờ ao biên giặt sạch tay. Hảo tiếc nuối a, không có tỏi giã. Chúng ta liền ăn một đạo không có tỏi giã thịt luộc đi. Phượng Quy cùng Cảnh Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn trời đất, xem ra này hai người đối tỏi hương vị thực phản cảm. Không biết tỏi đối bọn họ làm cái gì. Bất quá Đỗ Hành sẽ nghĩ cách thay đổi tỏi ở bọn họ trong lòng cái nhìn. Thịt luộc quan trọng nhất chính là chấm liêu. Không có tỏi giã lúc sau tuy nói thiếu tỏi hương. Nhưng là nếu là điều chế thích đáng cũng ăn rất ngon. Đỗ Hành ở trong chén gia nhập nước tương 5 muỗng sa tế tam muỗng 1 muỗng dầu mè cùng một chút muối cùng thoáng nhiều một chút đường. Cảm giác gia vị hương vị quá mức nồng đậm. Hắn hướng gia vị chung bỏ thêm 4 muỗng nấu thịt liêu chấp. Đem gia vị quấy đều lúc sau. Hắn cuốn lên một mảnh thịt luộc ở gia vị chung dính một chút. Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu lập tức chạy như bay đến Đỗ Hành bên người mở ra miệng. Thì ăn sự tình hắn thích nhất. Thịt luộc còn mang theo độ ấm. Ở nước sốt chung lăn quá một vòng lúc sau lây dính nước tương màu sắc biến thành màu mận chín. Một ngụm thịt luộc nhập khẩu. Lại hương lại cay. Gãi đúng chỗ ngứa hàm tiên chung còn mang theo một chút vị ngọt. Tắt máy là một mồm to thịt nhập khẩu. Một chút đều không phì nị. Tiếu Tiếu run rẩy cánh phát ra âm rung. Đỗ Hành vui sướng thu được Tiếu Tiếu phản hồi. Hắn đem liêu chấp đều đều tưới ở thịt luộc thượng. Vốn dĩ phía dưới hẳn là lót một chút rau dưa. Chính là ta lười đến động. Đại gia tạm chấp nhận ăn đi. Đỗ Hành đem một đại mâm thịt luộc đặt ở trên bàn cơm. Trên bàn lưỡng đạo đồ ăn nhìn đều vô cùng mê người. Phượng Quy dính một mảnh thịt luộc đưa đến trong miệng. Hắn vừa lòng gật đầu, tuy rằng không phải thực cay, nhưng là so với mặt khác lưỡng đạo đồ ăn, món này ta thực thích. Đỗ Hành bưng bát cơm, hắn tổng cảm thấy có một ngày Phượng Quy sẽ cay đến cúc hoa tàn. Quảng cáo, cách chương.